Chương 3481, một kiếm thoái thần lôi. Lần này tham gia Lịch Thiên Minh khảo hạch rất nhiều võ giả bên trong, người mạnh nhất chính là Cẩm Vận công chúa, Phong Đao Lý Phong, cùng Đoạn Ma thiếu chủ, Đoạn Đồng Vũ còn muốn thứ hai. Bây giờ, bọn hắn tề tụ thánh nhân trước vách đá, nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ ảnh hưởng đến khảo hạch xu thế. Đoạn Đồng Vũ vênh váo hung hăng, dùng Đoạn Gia công tử thân phận, tới dọa Bách Phương Thần, đồng thời lấy khí thế sau khi áp chế người. Phương Thần căn bản không có đem Đoạn Đồng Vũ xem như địch nhân, liền Đoạn Ma thiếu chủ đều không phải là hắn đối thủ, huống chi là hắn đâu Phong Đao Lý Phong không hỏi thế sự, hắn say mê tại đan vo đạo, đã tại thánh nhân trên vách đá lưu ngân, tự nhiên không nguyện ý tham gia đến chuyện này bên trong tới. Có Cầm Vận công chúa sau khi gật đầu, Đoạn Đồng Vũ càng cho hơi vào hơn thế phách lối. Chung quanh người xem rất nhiều võ giả, cũng là không ngừng tới gần Phương Thần, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Phương Thần cười ha ha, ánh mắt đảo qua đám người. Quanh hắn đứng chắp tay, đứng tại thánh nhân dưới thạch bích, trên thân tản ra khí thế bàng bạc. Rất có một loại, một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Đoạn Đồng Vũ không tin hắn không có cái gì đạt được, Phương Thần phủ nhận về sau, hắn mở ra bàn tay, đáng sợ kình khí ngoại phóng, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Cửu Tiêu Thần Lôi. Đoạn Đồng Vũ xuất thủ, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay mở ra, kết lấy phức tạp phát ấn, trong chốc lát bầu trời trong xanh bên trong, mây đen ra ý đả cờ tại kia cuộn cuộn trong lôi vân, có đáng sợ lôi long tại du tẩu. Là Đoạn gia Cửu Tiêu Thần Lôi thuật. Có người kinh hô. Không nghĩ tới Đoạn Đồng Vũ vừa ra tay tiểu thi triển ra tuyệt học ma nhờ nhất, đây là muốn đem Phương Thần đuổi tận giết tuyệt tiết ấu. Cầm Vận công chúa từ đầu đến cuối, đều không nói gì, nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm chiến trường, tựa hồ kết cục đã chú định. Cửu Tiêu Thần Lôi thuật, chính là Đoạn gia tiên tổ sáng tạo chi lôi phạt bí thuật. Tục truyền, cái này Cửu Tiêu Thần Lôi thuật một khi thi triển, liền sẽ dẫn động Cửu Thiên Chi Thượng Thần Lôi. Ngưng tụ thần lôi, uy lực cường hành. Bình thường thánh vương, căn bản không dám ngăn cản. Không biết Đoạn Đồng Vũ Cửu Tiêu Thần Lôi thuật tu hành đến tầng thứ mấy. Trăm năm trước, nào đó một vị tán tu thánh vương, giết Đoạn gia mấy người đệ tử, chọc giận Đoạn gia. Về sau, Đoạn gia phái ra một vị thánh cảnh cường giả, thi triển Cửu Tiêu Thần Lôi thuật, tại chỗ đánh chết. Ta cũng nghe người nói qua, nghe nói vị kia thánh cảnh đem Cửu Tiêu Thần Lôi thuật tu hành đến tầng thứ 6, lập tức ngưng tụ ra lục đạo thần lôi. Thánh vương phía dưới, không thể địch nổi. Trong đám người, nghị luận ầm ĩ nhưng mà, Phương Thần như là lao tăng vào chỗ, không nhúc nhích đứng tại thánh nhân dưới thạch bích. Hắn thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng Đoạn Đồng Vũ một chút, tựa hồ trong vòm trời kia vô số lôi long, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp đồng dạng. Cố làm ra vẻ. Đoạn Đồng Vũ cười lạnh, bàn chân giẫm một cái, thả người nhảy đến trên bầu trời. Vành đúng lúc này, trong lôi vân du tẩu vô số lôi long. Đáp xuống, gào thét đi vào bên cạnh hắn. Thần lôi cô đạo. Đoạn Đồng Vũ quá khẽ, chỉ thấy cấp tốc lao xuống mà đến lôi long, tại ở gần bàn tay hắn thời điểm, thế mà trở nên chậm lại. Đám người kinh hãi, những cái kia đang sợ lôi long, thế mà quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau dung hợp. Đây là, ngưng tụ thần lôi tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đoạn Đồng Vũ, đã sớm nghe đồn, Đoạn gia Cửu Tiêu Thần Lôi thuật 10 phần cường hành. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhất đạo, hai đạo, ba đạo Đoạn Đồng Vũ ngưng tụ ra bốn đạo thần lôi, mỗi lần nhất đạo thần lôi bên trong đều ẩn chứa cường thế vô cùng lực lượng. Hỏa chi bản nguyên sao, Phương Thần lẩm bẩm nói. Cái này Cửu Tiêu Thần Lôi thuật ẩn chứa hỏa hệ bản nguyên, uy lực càng tăng mạnh hơn hành. Bốn đạo thần lôi đủ để cho hắn vượt biên giết địch. Lúc này Đoạn Đồng Vũ tràn đầy tự tin, hai tay thao túng bốn đạo thần lôi đánh phía Phương Thần. Tiểu tử, đây chính là cùng ta Đoạn Đồng Vũ đối đầu hạ tràng. Thoại âm rơi xuống, âm thanh sấm sét vang vọng hoàn vũ. Bốn đạo thần lôi, đánh vào Phương Thần trên thân, đem vùng hư không này đều trực tiếp nổ tung. Khói đặc cuồn cuộn, lôi âm trận trận, Phương Thần bị dìm ngập tại lôi đỉnh khí tức bên trong. Hô hô hô, đám người không ngừng lùi lại, sợ bị lôi đỉnh khí tức lan đến gần. Cửu Tiêu Thần Lôi thuật sao, Cầm Vận công chúa đôi mắt bên trong, lóe lên một tia kinh ngạc. Sau đó lắc đầu, ở đây không ai có thể ngăn cản được Cửu Tiêu Thần Lôi thuật công kích. Dầm dầm dầm, bốn đạo thần lôi tại Phương Thần trên thân nổ tung, đáng sợ lôi đỉnh chi lực không ngừng lan tràn, chui vào trong cơ thể của hắn, muốn ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn. Ông Phương Thần thôi động âm dương nguyên, dẫn phát âm dương nhị khí, đem lôi đỉnh chi lực hoàn toàn ngăn cách, đồng thời vây ở thể nội. Sau đó, hắn xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật. Hưu một kiếm ra, thần lôi toái. Phốc thanh âm đáng sợ, theo trong xương ngủ truyền đến. Đám người kinh hãi, mở to hai mắt nhìn, bọn hắn thấy rõ ràng, bốn đạo thần lôi bạo tạc. Nhưng mà, lại có nhất đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, cầm trong tay lợi kiếm, thong dong đi ra. Là hắn. Làm đám người thấy rõ ràng Phương Thần gương mặt về sau, triệt để chấn kinh. Cựu tiêu thần lôi thuật thế mà đối với hắn vô hiệu hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ căn bản cũng không có thụ thương. Đoạn Đông Vũ đâu có người kinh hô, thần lôi vỡ nát, nồng vụ cấp tốc tán đi. Đám người phát hiện, vỡ nát trong hồ lớn, nằm một cô thi thể. Hô đám người hít sâu một hơi, không dám tin. Trời ạ, Đoạn Đông Vũ chết làm sao có thể Đoạn Đông Vũ thi triển cựu tiêu thần lôi thuật, thế mà chết tại trong tay của hắn cựu tiêu thần lôi thuật tầng thứ tư. Uy lực vô tận, nhưng mà lại bị Phương Thần một kiếm chém giết. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, vô số võ giả, kiêng kỵ nhìn xem Phương Thần, trong bọn họ tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ẩm Phương Thần đem tinh nhận kiếm cắm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Còn có người muốn ra tay với ta sao nghe vậy, đám người không ngừng lùi lại, sợ chọc giận Phương Thần. Tân Trinh Cương vực Đoạn gia thiếu chủ, tu thành cửu tiêu thần lôi thuật tầng thứ tư. Thế mà không cách nào ngăn cản Phương Thần một kiếm. Bọn hắn có tự mình hiểu lấy, không dám cùng chi khiêu chiến. Cầm vận công chúa sắc mặt biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thần. Tiểu Liên không hỏi thế sự Phong Đao Lý Phong, đều mở mắt. Lợi hại. Nhìn thật lâu, Phong Đao Lý Phong lắc đầu thở dài. Hắn tự nhận là, không cách nào một đao chém giết Đoạn Đông Vũ, cho nên không bằng Phương Thần. Soạt Phương Thần đem Đoạn Đông Vũ lệnh bài thu hồi. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Cầm Vận công chúa trên thân. Cầm Vận công chúa nhấp nhẹ môi đỏ, không nói gì. Cầm Vận công chúa không định nói cao ý gì sao đã thối lui đến xa xa đám người run sợ. Đây là tại thu được về tính sổ sách sao bọn hắn kinh hoàng, cũng không lo được nhiều như vậy, hốt hoảng chạy trốn. Nhưng mà, Phương Thần cũng không để ý tới bọn hắn. Người không phạm ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Đây là Phương Thần nguyên tắc làm người, cũng là hắn danh giới cuối cùng. Vừa mới đám người đối với hắn hợp nhau tấn công thời điểm, Cầm Vận công chúa dù chưa nói chuyện, nhưng cu nở dê tỏ thái độ. Nàng cũng muốn lấy được trên người mình truyền thừa. Đã động tâm tư, như vậy nhất định phải trả giá ta đại giới. Phương huynh nhận tàng thật là đủ sâu. Cầm Vận công chúa cười khổ.